Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 27, C27, ngang tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên dịch, Yên Hi. Phòng phát sóng trực tiếp lẫn hiện trường rất nhiều người đều không tin. Lại có người dùng cơ giáp trung cấp tới khiêu chiến Hạ Lăng. Tân sinh này điên rồi hả? Trước đó hai tân sinh dự bị đều dùng cơ giáp cấp R, lần đầu đối chiến với Vương Bài Học Viện Quân sự Đế quốc. Thiên chi kiêu tử như Hạ Lăng, rất định phải dùng cơ giáp tốt, nếu không trong trận chiến còn chẳng xuống tay nổi. Tựa nếu đánh với một người có dày dặn kinh nghiệm, ít nhất cũng phải ngang tầm về một hướng. Ví dụ ở đây là cơ giáp, nhưng nếu vẫn cố chấp dùng tảng đá đến đánh, đó chính là đầu óc có bệnh. Thẩm Ngôn trước mắt mọi người chính là đầu óc có bệnh kia. Tân sinh dự bị này tới góp vui à, cho dù không mua nổi cấp R, cũng nên thuê cơ giáp cấp cao chứ. Tôi cá trong vòng một phút kết thúc trận đấu. Vì sao muốn cho người như vậy lên sân khấu? Đem cơ hội nhường cho những người khác không tốt sao? Tôi sắp tức chết rồi. Một vé cứ như vậy bị hủy. Chắc muốn nổi tiếng, lợi dụng nhân khí phát sóng trực tiếp tạo thế cho mình. Hắc Hồng cũng là Hồng. Hắc Hồng, hay Hong, dùng tin tức xấu để trở nên hot. Kiểu HKT ngày xưa, cậu ta hình như còn chưa giới thiệu. Che che giấu giấu, có phải người do trường quân đội khác phái tới không? Phòng phát sóng trực tiếp cùng hiện trường loạn thành một đoàn. Nhưng mà hai người sắp đối chiến đều không rảnh bận tâm. Đây là lần đầu tiên Hạ Lăng trước đối chiến cảm thấy lòng đầy rối rắm. Nhìn người đối diện đã tiến cơ giáp đỏ vào trạng thái chuẩn bị giao tranh. Hắn dùng đầu ngón tay xoa xoa giữa mày. Bất đắc dĩ thở dài. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Thẩm Ngôn hắn liền nhận ra đối phương. Chỉ là Omega vì sao lại ở khu tân sinh. Còn giả dạng làm Alpha tới khiêu chiến mình. Là muốn đối chiến cùng hắn sao? Tuy rằng hắn cũng thực chờ mong. Nhưng tinh thần lực của Omega luôn tương đối mỏng. Lại liên tưởng đến khuôn mặt có chút tái nhợt của Thẩm Ngôn. Hạ Lăng nhíu mày, lỡ như làm đối phương bị thương thì làm sao? Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình. Chẳng qua hiện tại, Hạ Lăng màn hình từ khoang điều khiển nhìn cơ giáp màu đỏ đã qua cải tạo. Nỗ lực làm tâm tình bình tĩnh trở lại. Nếu đây là lựa chọn của Thẩm Ngôn, như vậy, hắn sẽ đem coi thành đối thủ chân chính. Phán đoán một chút tính năng cơ giáp đối phương. Đầu ngón tay thon dài của Hạ Lăng thao tác lên chỗ điều khiển. Niêm phong 115 phím kỹ năng đặc trưng và một số phím tổ hợp. Chỉ còn lại 70 phím tương đối cơ bản. Nhưng này chỉ có thể làm được tương đối công bằng. Rốt cuộc phòng ngự lẫn năng lực công kích của cơ giáp cấp R, cơ giáp trung cấp không thể so bì. Mà Thẩm Ngôn đã kết nối với thể tâm linh của mình trong miền não. Kim Vũ Vương Điệp run run cánh mỏng như ve. Đôi cánh màu vàng xinh đẹp kia tựa hồ được rác lên một tầng ánh sáng vàng. Nhưng bộ phận bị phá vỡ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa, với linh dược mà cậu hấp thu lần trước, tinh thần lực hiện tại đã khôi phục không đến 20. Treo lên đánh Alpha bình thường không có vấn đề. Nhưng đối phương là Hạ Lăng. Thẩm Ngôn dự tính vận dụng tinh thần lực dưới tình huống nào? Cậu nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 4 phút, thậm chí ngắn hơn, cho nên cậu cần phải nhanh, tốc chiến tốc thắng. Đếm ngược vừa kết thúc, cơ giáp màu đỏ viêm dùng tốc độ nhanh đến mức không bắt giữ được xông ra ngoài. Quanh thân cơ giáp phủ lớp kim sắc nhàn nhạt, đây là một trong những kỹ năng thiên phú của Kim Vũ Vương Điệp. Gia tốc, mọi người theo dõi thậm chí còn không nhìn kịp một tàn ảnh. Trừng mắt há hốc miệng. Ngây ngốc không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thẳng đến mấy giây qua đi, bọn họ mới nhìn đến tia lửa chợt lóe lên. Ánh lửa phóng lên cao chói mắt. Họ lập tức nâng tay chặn mắt. Chờ khi mở lại, không thấy bóng dáng hai chiếc cơ giáp đâu. Chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn được hai tàn ảnh đỏ bạc hiện lên trước mắt. Cùng với bên tai nghe được liên tiếp tiếng nổ mạnh hay binh khí chạm vào nhau. Đủ để chứng minh trận chiến trong sân có bao nhiêu kịch liệt. Trận đối chiến này hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của người bình thường. Các giáo sư học viện quân sự đế quốc đều đứng lên khỏi chỗ. khiếp sợ đánh giá hai người trong sân. Tốc độ như vậy người bình thường không thấy rõ. Chỉ có vận dụng tinh thần lực mới có thể nắm bắt. Có thể thấy được tốc độ hai chiếc cơ giáp nhanh cỡ nào. Cho dù là Hạ Lang, lúc này chỉ sợ cũng bị ép tới cực hạn. Các giáo sư kích động đến mức không kềm chế được. Không còn điệu bộ như xưa. Một giây cũng ngồi không yên. Tân sinh kia là ai? Người đang đối chiến với Hạ Lang đến tột cùng là ai? Lập tức thông báo hiệu trưởng. Thông báo cho mọi người trong sở thông tin. Bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải tìm được cậu ấy. Nhanh lên. Đây tuyệt đối là thiên tài. Tinh thần lực ít nhất cấp S không? Không. Có khả năng đạt tới 2S. Thiên tài tuyệt đỉnh như vậy cần phải thâu tóm vào trong túi học viện quân sự đế quốc. Nhất định phải thuộc trường chúng ta. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đóng băng rồi. Tuy rằng tôi hỏng thấy gì hết. Nhưng cảm giác chấn động á, đây là thiên tài rồi. Đúng không, mấy người có ai nhìn thấy động tác bọn họ không? Tôi chỉ nghe được tiếng thôi. Yên tâm, những người khác cũng dị. Tôi làm chậm 20 lần miễn cưỡng thấy rõ. Thấy biểu hiện của mấy người trong sân không? Chỉ có những quân sinh hàng đầu cùng với giáo sư mới thấy rõ. Người thường như chúng ta bỏ đi. Mặt tôi bị vả sưng hết rồi. Vốn tưởng rằng tay mới. Kết quả là đại lão siêu cấp. Bình luận viên đâu? Nghe xem thử coi nói thế nào. Nhưng mà, ngay cả bình luận viên phòng phát sóng trực tiếp đặc biệt mời tới. Đều phải qua chốc lát mới có thể miêu tả bọn họ dùng chiêu thức gì. Bởi vì động tác hai người không chỉ nhanh, còn cực kỳ chặt chẽ. Cho dù bọn họ là quân sĩ xuất ngũ cũng rất khó bắt giữ toàn bộ động tác. Cần dựa vào màn ảnh thực tế ảo làm chậm mới nhìn rõ. Bình luận viên A, khụ. Hiện tại màn hình đang tua về nửa phút trước. Chúng ta có thể nhìn đến tân sinh dùng di chuyển nhanh hình S bước nhảy vòng cung. Tấn công xoay 180 độ trên không. Trong khi đạn phân tử liên tục bắn. Nhanh chóng chém xuống. Sau đó thực hiện hai cú lộn ngược. Sau đó, bình luận viên B, chúng ta tới xem động tác của Hạ Thần. Tốc độ thật sự quá nhanh. Vừa nhảy né đồng thời dựng thẳng khiên bảo vệ đón động tác đối phương. Rồi lại nghiêng người cực hạn sang một bên. Di chuyển nhanh hình Z, bắn đạn phân tử. Tăng tốc lui hẳn về phía sau. Sau đó lại, hiểu rồi, giải thích tốt lắm. Lần sau đừng nói nữa. Nghe xong tự nhiên tôi bị nổi da gà nè. Tuy rằng tôi không hiểu, nhưng tôi biết tất cả đều là động tác yêu cầu cao. Toàn bộ luôn á, ba má ơi gì. Nóng lòng muốn biết tên vị tân sinh này. Cậu ấy tuyệt đối là thiên tài độc nhất vô nhị, phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn bùng nổ. Một trận chiến này, hoàn toàn là trận tân sinh khiêu chiến xuất sắc nhất. Đủ để phong thần. Cùng thời gian, Thiệu Tinh Lan trước màn hình biểu tình vừa chán muốn chết. Nhanh chóng từ trên sofa ngồi ngay ngắn. Y ngồi khoanh chân. Chống khuỷu tay lên bàn với vẻ tập trung. Thậm chí còn đứng dậy khi chiến đấu khốc liệt. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào bóng dáng cơ giáp đỏ trên màn hình. Càng xem ánh mắt Thiệu Tinh Lan càng sáng. Kỹ thuật của người sở hữu cơ giáp này có thể nói thuộc hàng đỉnh cao. Mỗi lần hành động không hề dư thừa dù chỉ 0.01 mili giây. Hiệu suất của cơ giáp cấp 5 này đã được sử dụng đến mức cực hạn. Rõ ràng là sự kết hợp các đơn giản, lại mạnh hơn cả so với các kỹ năng đặc biệt. Cho dù là y cũng không thể dự đoán động tác đối phương. Nói cách khác, y rất có thể sẽ thua. Tân sinh này rất mạnh. Mạnh tới trình độ y cảm thấy khiếp sợ. Trong mắt Thiệu Tinh Lan nhảy lên từng tia lửa. Liếc mà về phía bốn phong thư thông báo trúng tuyển. Giơ tay rút ra học viện quân sự đế quốc. Đem những bên khác không chút lưu luyến ném vào thùng rác. Y muốn đến học viện quân sự đế quốc. Y phải quen biết được người này. Lúc này Hạ Lăng thật sự không dễ chịu. Đây là lần đầu tiên hắn đánh gian nan như vậy. Ngắn ngủn 3 phút. Hắn lại giống đã trải qua vài trận đối chiến khốc liệt khó nhằn. Cả hai trận đấu với Tống Quy Trì cùng Giang Nặc kia. Đều chưa từng làm hắn thấy mệt như thế. Tinh thần lực gần như vận dụng tới cực hạn. Mồ hôi rơi qua khuôn mặt tuấn lãng. Tụ lại trên cổ. Thần kinh hắn căng chặt một phút cũng không dám thả lỏng. Bởi vì động tác đối phương biến hóa quá kỳ lạ. Tựa như hiện tại, kỹ năng thiên phú thứ hai của Kim Vũ Vương Điệp. Ẩn nấp, một giây kia, Hạ Lăng không thể cảm nhận được bất kỳ sự vật gì. Cho dù là cơ giáp hay là tinh thần lực của đối phương. Tựa như tất cả đều biến mất. Trong lồng ngực tiếng tim đập vô cùng kịch liệt. Màng nhĩ phập phồng. Vị trí không thể đoán trước bất định khiến hắn mím chặt môi. Đôi mắt xanh thẳm không ngừng quét phía sau. Mặt bên, đỉnh đầu, dưới chân đợi tới gần vị trí ngõ cụt. Đem tinh thần lực phát huy đến cực hạn. Chờ đợi đối phương hành động. Nháy mắt tiếp theo, ngọn lửa theo đốt như bóng ma xuất hiện sau mạn sườn. Tuy hắn đã phản ứng cực nhanh, vẫn không thể tránh toàn bộ công kích. Kẹt kẹt một tiếng. Phần eo cơ giáp màu bạc bị cắt mở một đoạn dài chừng 1 mét. Nếu cơ giáp đối phương không phải cấp R, giờ phút này chỉ sợ đã bị trọng thương. Chỉ là đây cũng là cơ hội tốt. Khoảng cách hai người rất gần. Bốp, Hạ Lăng trở tay rút trường kiếm kim sắc sau lưng ra. Tính đâm vào khoang điều khiển cơ giáp đỏ. Lúc hắn ra tay lại bị chật đâm vào vai trái. Lại phát hiện cơ giáp màu đỏ không hề báo trước dừng lại. Từ trên trời rơi thẳng xuống. Tinh thần lực Thẩm Ngôn đã tới cực hạn. Khu vực não bộ truyền đến từng cơn đau bén nhọn. Kim Vũ Vương Điệp thu hồi cánh cảm đàm. Rơi vào ngủ say. Mà thiếu niên phun ra một búng máu. Cũng rơi vào hôn mê sâu. Tiếng hệ thống nôn nóng. Tiếng khoang điều khiển gầm rú. Tất cả đều không nghe được. Vẻ mặt Hạ Lăng đông lại. Đôi tay ở khu điều khiển khựng lại. Nghìn cân treo sợi tóc thu trường kiếm lại. Cùng cơ giáp đỏ rơi xuống. Vì thế mọi người phát hiện hai chiếc cơ giáp di chuyển nhanh trên không trung dừng lại. Thân ảnh màu bạc đỏ chợt xuất hiện trong tầm nhìn mọi người. Cũng đồng thời rơi từ không trung xuống. Đây là có chuyện gì? Chiến đấu kết thúc rồi sao? Ngay khi mọi người còn bối rối. Bọn họ nhìn đến cơ giáp cấp R màu bạc đột nhiên rút roi dài quấn lấy cơ giáp màu đỏ. Làm chậm tốc độ rơi xuống của đối phương. Sau đó vươn hai tay tiếp được cơ giáp đỏ. Tiện đà vững vàng hạ xuống mặt đất. Trời điệu, ai thắng, sao lại thế này? Có ai thấy rõ sao? Mày nói xem, khẳng định là Hạ Thần. Dòm tư thế cơ giáp. Cơ giáp màu đỏ bị đón lấy. Cho nên khẳng định Hạ Thần thắng. Không sai, tân sinh dù lợi hại cũng không có khả năng đánh thắng Hạ Thần nha. Dù vậy tân sinh dự bị này thật sự lợi hại. So với hai người trước đó không cùng cấp bậc. Tuy rằng mọi người cam chịu tân sinh này thua. Nhưng thực lực cậu đều thấy rõ. Hiện trường lẫn phòng phát sóng trực tiếp tất cả mọi người vì cậu cảm thấy chấn động. Trong lúc nhất thời số người xem trăm triệu đều đang thảo luận tân sinh này là ai. Tân sinh lợi hại như vậy. Mọi người suy đoán. Khẳng định đã được bốn trường quân đội nhìn chúng trước. Có phải Thiệu Tinh Lan cũng đạt S trong bài kiểm tra tinh thần? Hay là một thiên tài đến từ hành tinh khác? Tóm lại, không có ai đoán đối phương là Omega. Thậm chí liền Beta đều không nằm trong phạm vi suy xét. Đều chắc chắn cậu là Alpha. Hơn nữa là Alpha cao cấp. Tuy nhiên, một số nhân viên nội bộ đã so sánh vẻ ngoài đeo mặt nạ của Thẩm Ngôn với từng học sinh được phê duyệt trước. Kết quả cho thấy không ai trong số họ phù hợp. Tất cả đều không phải. Sao có thể, vậy cậu rốt cuộc là ai? Không chỉ có người xem. Mọi người khu tân sinh cũng đang nghi hoặc. Từ khi nhìn đến Thẩm Ngôn cùng Hạ Lăng đối chiến. Nhóm tân sinh liền hoàn toàn ngốc lăng tại chỗ. Lúc vừa lấy tinh thần. Bọn họ mỗi người mỗi cảm xúc. Kích động không thôi. Vốn tưởng rằng đám người Giang Diệp đã coi là cực kỳ lợi hại. Không nghĩ tới lần này trong nhóm họ sẽ có trường hợp khủng bố tồn tại. Có thể đánh không phân cao thấp được với Hạ Lăng. Đó chính là Hạ Lăng. Vương bài của Học viện Quân sự Đế quốc. Huyền thoại bất bại không bao giờ thua trong liên minh của bốn học viện quân sự lớn. Cũng là một thành viên trong tân sinh dự bị. Bọn họ có chung vinh dự. Vì thế sôi nổi hỏi thăm tên vị lão đại mới này. Này, lão đại đến cùng ai? Không phải cùng tôi, anh gặp qua cậu ấy chưa? Không có, không phải trường học chúng tôi. cũng không thuộc top 10 tại tinh cầu chúng tôi. Những người đó tôi đều quen biết, cũng không phải bên này. Tôi cũng không biết, hỏi một vòng đều không có manh mối. Các tân sinh trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cho nên, cậu rốt cuộc là ai? Alpha mạnh như vậy không có khả năng trước giờ đều không nghe tiếng gió. Đang khi mọi người suy đoán thân phận của cậu, các giáo sư trong sân tạo thành đội ngũ trọng tài mang đến tin tức lớn khác. Kết quả trận thi đấu này là ngang tay. Kết quả này tương đối công bằng. Không phải vì cơ giáp của Thẩm Ngôn không gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cơ giáp cấp R mà bị đánh giá thất bại. Mà là sau khi xem xét toàn diện phương thức chiến đấu, hiệu suất cơ giáp của họ, v.v. kết luận cuối cùng được rút ra, cái gì? Tân sinh đánh ngang tay với Hạ Lăng, Hạ Thần lần này không thắng, trời đất. Tân sinh này mạng dữ, cậu ta còn dùng cơ giáp cấp 5. Khó thể tin nổi, Hạ Thần bất bại thần thoại thế nhưng kết thúc dưới tay tân sinh. Mọi người bị từng đợt thông tin đánh sâu vào đến nứ não. Bỗng hoảng hốt, xem ra tân sinh lần này không chỉ là thiên tài, còn là thiên tài tuyệt đỉnh. Trong tiếng ồn ào xen lẫn tiếng hít khí lạnh, Lăng thao tác ngân dực đem cơ giáp màu đỏ thật cẩn thận đặt trên đất. Rồi sau đó nhanh chóng mở khoang điều khiển, từ cánh tay máy nhảy xuống. Hắn chưa từng chật vật như thế. Đồ tác chiến trắng đều bị mồ hôi ướt nhẹp, không còn sạch sẽ tinh tươm như trước. Mái tóc dài màu bạc mượt mà dính thành một chùm, dính vào trên mặt trên cổ, rối tung khó chịu, khuôn mặt lạnh lùng cũng lấm tấm mồ hôi. Mồ hôi nhỏ xuống chiếc cằm, hắn thậm chí còn không kịp lau đi. Điều này đối với người bệnh sạch sẽ mà nói quá sức chịu đựng. Nhưng Hạ Lăng lúc này hoàn toàn bất chấp chuyện này. Hắn hòa hoãn một chút cảm giác choáng váng tạo thành do sử dụng tinh thần lực quá độ. Dùng nhanh nhất tốc độ mở ra khoang điều khiển cơ giáp đỏ. Bởi vì động tác không tiện, hắn trực tiếp cắn bỏ bao tay trắng dính mồ hôi, cong eo chui vào cơ giáp, đem Thẩm Ngôn hôn mê từ vị trí điều khiển ôm ra. Lông mi dài của Omega bị nước mắt sinh lý dính lại một chỗ. Chân mày nhíu chặt, mũ và khẩu trang dùng để ngụy trang đã sớm bị gỡ ra vào thời điểm khó thở. Để lộ ngũ quan tinh xảo, bên môi và trước ngực cậu dính vết máu, sắc mặt tái nhợt ẩn như trong suốt, thoạt nhìn phá lệ yếu ớt. Nhân viên y tế đang chuẩn bị từ trong tay Alpha tiếp nhận người bệnh. Hạ Lăng lại không đem thiếu niên trong ngực đưa ra, ngược lại ôm càng chặt. EK của tôi có tốc độ nhanh hơn, lập tức thông báo bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng. Được, Hạ Lăng một tay thao tác trên quang não. Không đến 5 giây, EK bản RS toàn bộ chỉ có 3 chiếc liền ngừng trước mặt hai người. Hắn ôm Thẩm Ngôn lên xe, đem đối phương cẩn thận đặt trên ghế phụ, khởi động hệ thống phòng ngự giảm sóc. Mọi người còn chưa phản ứng lại, EK như tia chớp biến mất phía chân trời. Cầu bay trong không trung tất nhiên cũng quay được đoạn này lên phát sóng trực tiếp. Khi nhìn thấy dung mạo Thẩm Ngôn, tất cả người xem trong giải trí tam đều khiếp sợ, miệng cũng không khép lại. Đây không phải Omega vừa rồi trên hàng khách quý sao? Bởi vì ngũ quan Thẩm Ngôn có độ nhận diện cao, chẳng sợ mọi người liều mạng phủ nhận trong đầu, cũng không tự lừa mình được. Cho nên, đối chiến với Hạ Lăng thế mà là một vị Omega, Thượng Đế ơi! Sao có thể, like và bình luận ủng hộ tôi nha! Hoan nghênh tới trách lỗi chính tả cách chương.